Thần nông tiểu y tiên. Chương 31, ta dự cảm từ trước đến giờ rất chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, tên nhà quê cũng muốn theo lão tử tranh. Ra giá người đem nhất cần kiêu căng đả diệt sau đó. Lúc này mới đắc ý nhìn về phía nguyên thạch chủ nhân. Dương Dương đắc ý nói. Thế nào, cổ lão bản, ta ra 700 vạn. Không người có thể ra cao hơn ta giá tiền. Bán cho ta, ngươi tuyệt đối kiếm lời. Nghe hắn vừa nói như thế, nguyên thạch chủ nhân cổ lão bản cũng ở đây trong lòng âm thầm đánh giá lên. Khối này nguyên thạch, chính mình bỏ ra 130 vạn bán đến. Tuy nói hiện tại thấy xanh, nhưng vẫn còn có báo hỏng mạo hiểm. Nếu như bây giờ lấy 700 vạn giá cả bán đi, kiếm gọn hơn 500 vạn, cũng là không tệ giao dịch. Cái này, cổ lão bản do dự một hồi, đang muốn đáp ứng, đột nhiên lại nghe được một đạo lạnh lùng nói. Ta ra 701 vạn, mẹ nhà nó, ai đây a, lại thêm 10 ngàn. Mắt thấy nguyên thạch thì sẽ đến tay, thình lình lại nghe có người ra giá. Lúc trước kia ra giá nhân khí nhanh hơn muốn điên. Có thể chờ hắn định nhãn nhìn kỹ cái này ra giá người lúc. Nhưng là lập tức không có tính khí. Nguyên lai, vượt qua đám người ra. Với hắn đấu giá, bất ngờ chính là Hồng Đại Lực. C.S. In, H.S. U A B E T, R.U.I.N, T.H.I. C.H. Code, Net, nguyên lai là Hồng Lão Bản A, nhìn đến Hồng Lão Bản. Ra giá mặt người sắc lộ ra rất là khó chịu. Hồi lâu mới cười khổ nói. Nếu Hồng Lão Bản muốn, vậy tại hạ chỉ có thể thối lui ra. Tại chỗ đều là nghiêm chỉnh người làm ăn. Mà Hồng Đại Lực tại thế giới dưới đất thân phận bày ở nơi đó. Ai dám với hắn đối nghịch. Nói không chừng ngày nào đầu đột nhiên dọn nhà. Còn không biết là thế nào chết. Tảng đá này là ta rồi. Ai cũng đừng muốn cùng ta tranh. Hồng Đại Lực cũng không hỏi nguyên thạch chủ nhân ý kiến như thế nào. Rất là ngang ngược mà vừa kéo mũi. Đưa mắt quét về phía toàn trường mọi người. Sau đó lạnh giọng đối với sau lưng hộ vệ móc một cái ngón tay. Hộ vệ kia hội ý. Lấy điện thoại di động ra. Tự muốn cho nguyên thạch chủ nhân chuyển chướng. Chậm, ta ra 800 vạn. Ngay tại toàn trường sở hữu phú thương đều cho là khối này nguyên thạch phải bị Hồng Đại Lực bỏ vào trong túi lúc. Lại thấy Thẩm Nhược Phong cười như gió xuân bình thường đứng dậy. Hướng về phía nguyên thạch chủ nhân vỗ tay phát ra tiếng. Cười nói, cổ lão bản, tảng đá này ta ra 800 vạn. So với hắn nhiều hơn 99 vạn. Có tiền dễ kiếm, người cũng sẽ không cự tuyệt ta ra giá chứ. Này, cái này. Mới vừa rồi, khoan nói Hồng Đại Lực ra giá 701 vạn. Coi như hắn ra giá 10 ngàn. Nguyên thạch chủ nhân cũng phải ngoan ngoãn bán cho hắn. Bởi vì hắn biết rõ Hồng Đại Lực là một không dễ chọc nhân vật. Mình là vô luận như thế nào cũng đắc tội không tưởng. Thế nhưng dưới mắt, lại toát ra một vị trầm đại thiếu. Càng là ra một cái khiến hắn cự tuyệt không được giá cả. Nhưng là... Vào giờ khắc này, tại cổ lão bản trong lòng, chỗ có thể cảm nhận được, đã không phải là đến chính mình tiền cám dỗ, mà là cực độ kinh khủng cùng làm khó. Hắn biết rõ Hồng Đại Lực là một hung ác loại người. Không đắc tội nổi, nhưng này nham hiểm bình thường trầm đại thiếu. Chính mình há có thể tùy tiện đắc tội. Hai đầu hắn đều chịu trách nhiệm không tưởng. Nhưng là, ở nơi này phi thường thời khắc. Hắn vẫn còn phải bị cưỡng bức lấy hai chọn một. Đây không phải là phải đem hắn hướng tử lộ lên bức sao? Thẩm Nhược Phong, con mẹ nó ngươi có ý gì? Lão tử đã ra tốt giới. Ngươi xem náo nhiệt gì? Vừa nhìn Thẩm Nhược Phong phách lối đứng ở trước người mình. Hồng Đại Lực nổi giận. Chỉ Thẩm Nhược Phong, trong miệng phát ra như sấm mà gầm thét. Ha ha, ta nói lớn lão bản. Ta giống cái kỳ đi a, có bản lãnh hãy cùng ta đem giá cả nhấc vừa nhấc. Tiểu gia có là cơ hội đùa với ngươi. Hồng Đại Lực cơ hồ chọc giận gần chết, nhưng Thẩm Nhược Phong nhưng lại như là cùng nhàn nhã dạo bước bình thường đầy mặt ngậm cười. Thong thả tự đắc nói, một bên mọi người thấy hắn bộ dáng kia, trong lòng đều tại âm thầm kinh hô. Mẹ nhà nó, cái bộ dáng này, nếu là cho hắn thêm một bộ cây quạt, chẳng phải tự là Khổng Minh tái thế rồi. Ra giá, mẫu thân, người thật sự cho rằng lão tử không dám ra giá là chứ? Thẩm Nhược Phong càng là biểu hiện thong thả tự đắc, Hồng Đại Lực lại càng giận đến phải chết, liên tục tức giận dậm chân nói. Được, lão tử có là tiền, tiểu tử ngươi dám theo lão tử liều mạng của cải, lão tử liều mạng không chết được ngươi. 900 vạn, lão tử ra 900 vạn, Thẩm gia tiểu hỗn đàn, ngươi có gan tự lại cho lão tử tăng giá, ngươi thêm ta lại thêm, lão tử thêm chết ngươi. Mẹ nhà nó, ngươi cũng không phải là con cua, muốn kẹp chết tiểu gia, cũng không có cửa. Hồng Đại Lực lớn tiếng gầm thét, Thẩm Nhược Phong nhưng là căn bản cũng không bắt hắn làm gốc cây thức ăn. Cười lạnh một tiếng sau đó, đang muốn mở miệng nói giá, không đề phòng cánh tay căng thẳng, nhưng là bị Lương Phi kéo một hồi. Như thế, Thẩm Nhược Phong ngạc nhiên nhìn về phía Lương Phi, không hiểu hắn trong hồ lô bán được là thuốc gì. Nhược Phong, khối này là một phế thạch, 900 vạn khiến hắn mua đi, đừng nữa tăng giá. Lương Phi đem Thẩm Nhược Phong kéo qua một bên, phụ ghé vào lỗ tai hắn nói. Làm sao ngươi biết? Thẩm Nhược Phong sau khi nghe xong cả kinh, mất tiếng hỏi, hắn mới vừa rồi bởi vì một lòng muốn theo Hồng Đại Lực đấu pháp, không nghĩ tới mở ra phế thạch nhân tố. Bây giờ nghĩ lại, nếu như bỏ ra 900 vạn mở ra cái phế liệu, điều này thực là có thể đem người cái bụng cho tức điên tiết tấu. Ta cũng vậy đoán, thông qua thấu thị chi nhãn, Lương Phi đã sớm nhìn ra khối này nguyên thạch vẻ xanh biếc sau đó. Tất cả đều là trắng xóa một khối, bên trong căn bản là giám phỉ thúy cũng không thấy tinh điểm. Đương nhiên, cho dù như thế, hắn cũng không thể nói với Thẩm Nhược Phong tình hình thực tế. Liền không thể làm gì khác hơn là ăn nói cẩn thận nói. Nhược Phong, tin tưởng ta đi. Ta dự cảm từ trước đến giờ rất chính xác. Đừng nữa với hắn cãi. Cái này, được rồi. A Phi, ta tin tưởng ngươi. Thẩm Nhược Phong đối với Lương Phi vẫn có chút tín nhiệm. Nghe một chút Lương Phi nói như vậy, do dự một hồi, cuối cùng vẫn đáp ứng hắn. Thế nào, ngươi có gan tăng giá nữa a? Sợ đi. Sợ liền nói sớm, bổn đại gia nhiều tiền có thể đập chết ngươi. Nhìn đến Thẩm Nhược Phong theo Lương Phi ở nơi đó kỳ lẩm bẩm hồi lâu còn không có ra giá, Hồng Đại Lực lập tức tìm ra một phần vinh dự cảm, không nhịn được đối với đó châm chọc lên. Hắc hắc, Trầm đại lão bản, trong ngày thường ngươi là miệng đầy phun phân, nhưng lần trở lại này đây, ngươi thật đúng là nói một câu chân lý. Thẩm Nhược Phong lạnh lùng nhìn lấy hắn, một chữ một cái đọc nhấn rõ từng chữ như băng nói. Ta còn thực sự là sợ, người tiền cũng thật nhiều, người liền tận tình đập, bổn thiếu gia sẽ không chơi với ngươi. Vừa thấy Thẩm Nhược Phong chủ động thối lui ra, không chỉ có Hồng Đại Lực trong lòng sảng khoái vô cùng, ngay cả kia nguyên thạch chủ nhân cổ lão bản cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hai vị này đại gia còn như vậy tranh hạ đi, coi như là mang lên giá trên trời, hắn cũng là nhảy lầu tiết tấu a có hay không? Bên cạnh quan sát người vừa thấy Trầm Hồng hai người đấu pháp, nguyên tưởng rằng có một hồi tuồng kịch có thể nhìn. Ai biết vẻn vẹn bởi vì Lương Phi hướng về phía Thẩm Nhược Phong bên lỗ tai nói cái gì, Thẩm Nhược Phong liền buông tha đấu giá. Một điểm này, xác thực làm mọi người ngạc nhiên không thôi. Mà trên thực tế, không chỉ có mọi người kỳ lạ, tại thấy như vậy một màn lúc, Hồng Đại Lực trong lòng cũng nổi lên vẻ nghi hoặc. Hồng Đại Lực nhưng là rất rõ Thẩm Nhược Phong nói một không hai, không chơi đến cùng không bỏ qua tính cách. Nhưng là, Lương Phi tiểu tử kia gần nói với hắn rồi mấy câu, liền khiến hắn chủ động buông tha. Chẳng lẽ, trong này có huyền cơ gì? Chẳng lẽ, Hồng Đại Lực trong đầu điện niệm chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến một điểm, trong lòng chợt nhảy một cái. Chẳng lẽ, là Lương Phi tiểu tử này đoán ra khối này nguyên thạch bên trong không mở ra phỉ thúy, lúc này mới ngăn cản Thẩm Nhược Phong đấu giá? Không có khả năng, Hồng Đại Lực trong lòng mới vừa né qua cái này điểm bất tường, bất quá rất nhanh lại hủy bỏ ý nghĩ của mình. Chung quy, ai cũng biết, đổ thạch, hoàn toàn dựa vào là vận khí. Coi như là kinh nghiệm lại phong phú chuyên gia tới cũng là mù bận rộn. Chứ nói chi là trước mắt cái này không có danh tiếng gì. Dung mạo không sâu sắc tiểu tử nghèo. Cách chương.